Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 513, vì cái gì không đề cập tới cô? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không cần như vậy, danh khả hét lớn lanh lành, uy hiếp bất thành liền thay đổi cầu xin nói. Đừng như vậy, các ngươi muốn là như thế này, anh nhất định sẽ không lại muốn ta. Anh sẽ không cho các ngươi tiền bạc đi chuộc một cái tàn hoa bại liễu. Không nên đụng ta, đừng đụng chạm ta, anh sẽ cho các ngươi tiền bạc. Van cầu ngươi, đừng đụng chạm ta, thanh âm kêu rên không ngừng truyền đến để cho nam nhân đi ở trong màn đêm nhất thời giống như bị ma quỷ ám. Lui người thon dài ra, phịch một tiếng cửa sắt cũ nát kia hoàn toàn bị anh một cước đá được bay khỏi khung cửa. Trùng điệp va chạm ở chỗ không xa trên vách tường, biến đổi này người béo sợ tới mức đặt ở trên người danh khả. Còn có nam nhân cao đứng ở một bên đang cởi quần trong lòng hoảng hốt. Lại vẫn chưa kịp thấy rõ xông tới là ai. Một cái trọng quyền đã rơi vào trên mặt người béo. Một quyền qua đi, người béo ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Liền thẳng tắp ngã xuống. Hai mắt vừa nhắm triệt để ngất đi. Rốt cuộc bò không nổi, nam nhân cao sợ tới mức toàn thân run run, căn bản không có thời gian đi phản ứng kịp, bóng dáng kia giống như tia chớp hành động thần tốc cứ như vậy đến cạnh hắn ta. Bây giờ Bắc Minh Dạ trực tiếp chen chân vào một cước, rơi vào dưới háng nam tử cao kêu rên một tiếng, bị anh một cước đá bay đến trên vách tường, sau đó trùng điệp té trên mặt đất, người đã hôn mê đi qua. Chỉ là hai chân trong lúc đó máu tươi không ngừng tuôn ra. Bộ dáng này xem ra cho dù không chết cũng phải phế đi. Danh khả lui thân thể, ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình, nước mắt khóe mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Tựa hồ mỗi một lần tại thời điểm cô có nguy hiểm anh đều đã như thần hàng lâm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt cô. Giờ khắc này trong lòng cô kích động nói không nên lời. Cũng cảm động nói không nên lời, lại không biết muốn cùng anh nói cái gì. Anh đến đây, anh rốt cục vẫn lại là đến đây. Nhưng cô, mỗi một lần tình huống đều đã tệ như vậy. Mỗi lần, đều đã bẩn như vậy. Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ nếu là cô bị những người này phá hoại. Anh có phải thật sự không cần cô nữa hay không? Bắc Minh Dạ ngồi xổm xuống. Nhặt lên quần áo vừa rồi người béo ném xuống đất vây quanh ở trên người cô. Đem dây thừng cột vào trên cổ tay cô cởi bỏ. Hai tay mới vừa đạt được giải phóng. Danh khả nức nở một tiếng đưa tay ôm cổ của anh. Dùng lực chui vào trong lòng anh. Vừa rồi cô rất sợ. Thật sự cực kỳ sợ hãi. Mặc dù cô vẫn cho rằng chỉ cần người sống liền hảo. Nhưng mà nếu sống được hèn mọn như vậy sống ở dưới thân những thứ nam nhân này cô làm sao còn có dũng khí sống sót. Dùng lực ôm cổ của anh, cảm thụ được tim đập thần tốc của anh, ngửi mùi khiến người an tâm, nước mắt liền rốt cuộc dừng không được, giống như vỡ đê đang không ngừng chảy xuống. Nhưng cô một tiếng không hừ, chỉ là ôm anh, dùng lực ôm, hai cánh tay Bắc Minh Dạ tại vòng trên eo cô. Tại trước giật thang tiến vào đem hai tay cô kéo xuống. Để cho cô đem áo sơ mi kia mặc, mới tự mình cài lên nút thắt cho cô. Danh khả vẫn nhìn mặt anh ủ rột, chờ anh cài lên nút thắt cho chính mình. Cô lại dùng lực ôm anh. Sau khi giật thang đi vào, vội vàng nhìn lướt qua hai nam tử té trên mặt đất. Liền nhìn Bắc Minh Dạ trầm giọng nói, phụ cận không có những người khác, bọn họ đi rồi. Bắc Minh Dạ ngẩn ra, ngay cả Danh Khả cũng có thể cảm giác được thân thể anh ở trong một cái nháy mắt trở nên căng thẳng. Bàn tay to của anh rơi vào trên cổ tay cô, hai tay cô rơi vào trên cổ anh liền bị anh cường bạo kéo tiếp xuống. Coi chừng cô, nói xong câu đó, anh xoay người liền đi ra cửa đi. Danh Khả vừa mới bắt đầu còn có điểm phản ứng không kịp. Cô lại vẫn say đắm ở vui sướng chính mình được cứu vớt. Mãi đến bóng dáng của anh biến mất ở ngoài cửa, từ trong tầm mắt chính mình hoàn toàn triệt để không thấy nữa. Cô mới bỗng dưng hiểu được, bọn họ vừa rồi nói lời là có ý tứ gì. Du Phi Phàm mất tích, bị những người này mang đi, Nghe được tin tức này, Bắc Minh Dạ lập tức đẩy ra chính mình. Xoay người đi tìm Du Phi Phàm, đi tìm cái nữ nhân anh nguyện ý đem 10 triệu ra chuộc đồ kia. Nữ nhân của anh, cô không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, cả người giống như bị người cầm một thùng nước đá dội từ đầu tiếp xuống như vậy. Từ đầu đến chân lãnh được ngay cả một chút nhiệt độ đều không có. Khả khả tiểu thư, người như thế nào, giật thang đi tới, mượn ngọn đèn mỏng manh nhìn mặt cô trắng xanh, lại nhìn đến người béo té trên mặt đất kia, mập mạp kia cả người thoát được trần chuồng. Về phần một cái khác quần cởi một nửa con không có hoàn toàn cởi ra. Trong lòng hắn căng thẳng, ánh mắt đánh giá nhịn không được rơi vào trên người Danh Khả. May mắn cô nửa người trên có phần hỗn độn nhưng ít ra nửa người dưới mặc vẫn lại là chỉnh tề. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự tưởng tượng không được nếu là Khả Khả tiểu thư bị người khác xâm phạm. Tiên sinh muốn làm sao bây giờ? Dù tiểu thư lại vẫn tại trong tay những người kia, tiên sinh đi cứu cô, chúng ta đừng ở chỗ này chờ, ta trước đưa ngươi ra ngoài. Giật thang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng xanh. Thanh âm so với ngày xưa muốn nhu hòa, Danh Khả vẫn là có phần phản ứng không kịp, trong tim trong óc đều đã nghĩ đến hiện tại Bắc Minh Dạ đi cứu Du Phi Phàm. Đi cứu cái nữ nhân anh coi trọng kia. Kỳ thật biết chính mình không nên nghĩ như vậy, nhưng chỉ là dừng không được đi hâm mộ, thậm chí đố kỵ, anh tốn 10 triệu tới chuộc Du Phi Phàm, đối với chính mình nhưng là một chữ không đề cập tới. Là vì ở trong lòng anh thật sự chỉ có Du Phi Phàm sao? Hay là những cái bọn cướp này không có nói tới chính mình? Cho nên mới không nói tới muốn anh tiêu tiền chuộc chính mình. Nhưng mà anh vì cái gì không chủ động nhắc tới a, nếu bọn cướp hướng anh đòi tiền chuộc Du Phi Phàm. Cũng nếu anh biết chính mình cùng Du Phi Phàm một dạng rơi vào tay bọn họ. Anh như thế nào không cùng bọn cướp nói một tiếng cũng nguyện ý tiêu tiền đem chính mình chuộc đồ đi. Nếu anh nói, những người đó cũng không đến mức sẽ nghĩ tới phạm cô. Bọn họ nghĩ muốn cường bạo cô. Đơn giản là cô là cái nữ nhân không có giới trị lợi dụng. Trong lòng lãnh nói không nên lời, ý nghĩ cũng loạn nói không nên lời. Cô chỉ có thể tại giật thang thúc giục đi theo anh từ từ đi ra nhà xưởng cũ nát. Nhìn lại mới biết được này không phải nhà xưởng, mà thật là một cái kho hàng. Chỉ là kho hàng dùng để tồn trữ đồ vật cũ. Niên đại đã lâu liền ngay cả cửa sổ cũng rỉ sắt rồi. Cô thở ra một hơi. Mặc kệ thế nào chính mình cuối cùng là an toàn, chỉ là, Bắc Minh Dạ à, anh hiện tại đi cứu Du Phi Phàm. Có người cùng anh cùng đi hay không? Bọn họ hiện tại như thế nào? Muốn mở miệng đến hỏi, lại chợt nghe nơi xa mặt biển truyền đến thanh âm cano. Cô hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn giật thang. Giật thang cũng có vài phần lo lắng, muốn qua đi hỗ trợ, nhưng mà Danh Khả còn ở nơi này. Nếu để cho tiên sinh biết anh đem Khả Khả tiểu thư bỏ lại tới. Chính mình chạy đi hỗ trợ quay đầu mặc kệ Khả Khả tiểu thư có gặp chuyện không may hay không, tiên sinh cũng nhất định sẽ trùng điệp trừng phạt anh. Nhưng anh hiện ở trong lòng thật sự cực kỳ lo lắng. Những thứ bọn cướp này xem ra có nhiều vài người. Giật thang, có người giúp anh hay không? Danh Khả cuối cùng nhịn không được hỏi. Không có. Giật thang lập là sẽ quay về nói, Khả Khả tiểu thư, ta, chúng ta đi nhìn xem. Danh Khả không để ý tới anh, nâng bước liền hướng thanh âm truyền đến kia chạy đi. Cách chương.